Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 171 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. Nhị, hoan nghênh các vị người chơi chính thức đi vào sinh tồn trò chơi. Xét thấy chư vị đều là tân nhân phân thượng. Lúc này đây tay mới phó bản khó khăn rất nhỏ. Các ngươi lần này thân phận là sắp tốt nghiệp sinh viên năm 4. Vì chúc mừng các vị sắp đi vào xã hội, cùng xã đoàn các ngươi quyết định đi tiêu tiền thuê một con thuyền du thuyền đi chung quanh hải đảo. Chơi đùa, chỉ là chờ các ngươi thượng hải đảo lúc sau phát hiện tới khi du thuyền không thấy bóng dáng. Chỉ có chờ 7 ngày lúc sau người tới cứu viện, mà các ngươi nhiệm vụ lần này đó là ở hải đảo thượng sinh tồn 7 ngày. Các ngươi không có đồ ăn cùng nước ngọt. Muốn sống sót nhất định phải ở hải đảo thượng tìm tòi vật tư. Ở hải đảo các góc đều có ba lô, trong bao vật tư có thể chống đỡ các ngươi sống sót. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Mọi người hoảng sợ nghị luận chính mình thân ở nơi nào khi kia cái gọi là sinh tồn trò chơi hệ thống cuối cùng là xông ra. Nó dùng kia lạnh băng máy móc âm nói cho mọi người lần này nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời cũng không ai lại mở miệng nói chuyện. Sợ rơi xuống cái gì quan trọng tin tức đãi hệ thống giọng nói rơi xuống sau. Yến Cơ bên tai vang lên tích một tiếng. Chợt kia lạnh băng thanh âm truyền đến, ngươi là xã đoàn người phụ trách. Ngươi cần thiết đến bảo đảm 7 ngày sau tồn tại nhân số lớn hơn 5 người. Nhiệm vụ hoàn thành sau đạt được gấp đôi tích phân. Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Cảm tình nàng còn có che giấu nhiệm vụ đâu. Mà này hệ thống trong miệng tích phân cũng gợi lên Yến Cơ lòng hiếu kỳ. Nghĩ không năm hai kia tích phân thương thành sắp hàng thứ tốt. Yến Cơ mím môi cánh, kéo ra một nụ cười, cũng không biết này cái gì sinh tồn hệ thống có cái gì hảo bảo bối, du thuyền. Thượng không khí có chút trầm mặc, mọi người hiển nhiên còn ở tiêu hóa vừa rồi kia điểm âm theo như lời tin tức. Đang ngồi các vị cũng đều không phải là kẻ ngu dốt. Thực mau liền minh bạch chính mình trước mặt tình cảnh kia duy nhất một cái Yến Cơ không quen biết. Nam nhân mở miệng nói, nếu đại gia có duyên tụ ở chỗ này, không bằng đều làm tự giới thiệu đi. Ta trước tới, ta kêu Lý Phi, 25 tuổi, là cái tập thể hình giáo luyện theo người đầu tiên mở miệng. Nguyên bản có chút cứng đờ không khí chậm rãi bắt đầu hòa hoãn xuống dưới. Ngồi ở Lý Phi bên người tóc ngắn cô nương nói tiếp. Ta kêu Dương Đình, 20 tuổi, sinh viên, ta chính là cái bao thuê bà. 26 tuổi, họ Hứa, đại gia kêu ta Lệ Lệ là được. Trương Vũ, một cô công ty con chủ quản, ta kêu Lưu Bình, là cái không có gì danh khí internet tác giả, mắt thấy mọi người một đám giới thiệu qua đi. Dư lại không nói gì nam người tắc bị mọi người dùng tầm mắt bao bọc lấy. Trong đó nhất đáng chú ý chính là kia chưa từng nói chuyện bốn cái nam nhân, vô hắn. Này mấy người bộ dạng cùng khí chất đều quá mức bất phàm. Vừa thấy liền biết không phải cái gì người thường, Lâm Tử Hạo bị mấy người nhìn chằm. Chằm sắc mặt không phải rất đẹp, bất quá hắn cũng minh bạch tình huống hiện tại không phải phát cáu thời điểm. Lãnh bang bang nói ra bản thân tên, lại nhiều liền không có Trình Doanh, hy vọng kế tiếp có cơ hội có thể cùng đại gia hợp tác. Trình Doanh trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, một đôi mắt đào hoa cong cong, kêu bên cạnh Lưu Bình cùng Dương Đình xem sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ta bên cạnh vị này chính là Hoắc Thành, Hoắc Thành. Hoắc thị tập đoàn tổng tài, Trương Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt chuyển rời đến Trình Doanh bên cạnh kia vẫn luôn mặt vô biểu tình nam nhân trên người. Ta vừa mới nhìn liền cảm thấy rất giống, không nghĩ tới thật là, Hoắc tổng, Hoắc thị tập đoàn thanh danh ở đây mọi người liền không có không biết. Trong lúc nhất thời mấy người ánh mắt đều dừng hình ảnh ở Hoắc Thành trên người. Người sau hơi hơi nhíu lại mày. Biểu tình càng thêm lạnh nhạt chút, Hoắc tổng thật lớn thanh danh, một đạo có chút ngả ngớn thanh. Âm truyền đến, mọi người theo rời đi ánh mắt, liền nhìn thấy kia bộ dáng tà khí nam nhân hơi cong cong môi cánh không chút để ý nói. Thấy người khác nhìn qua, hắn mới không chút hoang mang báo ra bản thân tên. Lục Dực, Tiểu Lục Tổng. Trương Vũ lại là ngẩn ra, nàng là Mô Cô chủ quản. Đối với một ít công ty lớn tư liệu tự nhiên đúng rồi nếu chỉ trưởng. Trong đó Hoắc Thành cùng Lục Dực hai người tiểu đạo tin tức là nhiều nhất. Rốt cuộc một cái là tuổi còn trẻ mặt lạnh tổng tài. Một vị khác còn lại là lấy phong lưu hoa tâm nổi danh, Trương Vũ không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này dưới tình huống nhìn thấy hai người, phải biết rằng đặt ở ngày thường, liền nàng này thân phận căn bản không tư cách đi đến hai người trước mặt. Lục Dực giơ giơ lên mi, rất là vừa lòng mọi người phản ứng, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cách đó không xa kia nằm ở bờ cát ghế mang đại kính dâm nữ nhân trên người, kính dâm là thật sự đại, ước chừng che đậy 2/3 mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia đỏ thắm cánh môi cùng trắng nõn hàm dưới, hắn cười nói. Vị này mỹ nữ, ngươi không giới thiệu chính mình sao? Yến Cơ tháo xuống kính dâm, quay đầu đi nhìn Lục Dực mấy người chọn mi vẻ mặt tươi cười. Các ngươi hảo. Ta là Yến Cơ, một vị thực bình thường đi làm tộc thấy rõ nàng khuôn mặt sau. Nguyên bản cười tà khí Lục Dực biểu tình biến đổi, trên mặt tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có là hắn, mặt khác Trình Doanh Hoắc Thành cùng Lâm Tử Hạo ba người cũng là đột thay đổi sắc mặt ngươi cư. Nhiên cũng ở, Lâm Tử Hạo trừng mắt Yến Cơ, đôi mắt trầm trầm. Hiển nhiên còn ghi hận bị kéo hắc sự tình, nguyên bản hòa hoãn không khí đột nhiên lại trở nên kỳ quái lên, mặt khác không hiểu rõ năm người có chút nghi hoặc nhìn Yến Cơ đám người chi gian cổ quái không khí. Lý Phi đang định mở miệng hòa hoãn, dưới chân du thuyền lại đột nhiên run run, Yến Cơ quay đầu lại nhìn lại. Đập vào mắt chính là cách đó không xa xanh miết tươi tốt rừng cây cùng hơi hơi phản xạ quang mang. Bờ cát, hiển nhiên là đã tới rồi bọn họ lần này mục đích địa, nàng từ bờ cát ghế đứng lên. Quét mắt biểu tình không thế nào hữu hảo Lâm Tử Hạo. Chợt lại thu hồi tầm mắt mở miệng nói. Hải đảo đã tới rồi, ta muốn hỏi một chút các vị các ngươi trong lòng ý tưởng. Là lựa chọn đoàn đội hợp tác vẫn là coi như độc hành hiệp. Tương đối với Lâm Tử Hạo bốn người phản ứng tới nói. Yến Cơ liền có vẻ thập phần bình tĩnh giống như là bọn họ chi gian chỉ là người xa lạ giống nhau. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo mấy người tâm tình có chút khó chịu. Trừ ra Lâm Tử Hạo ngoại, mặt khác ba người nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt đều mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, ta cảm thấy. Nếu không đại gia cùng nhau hành động đi, Dương Đình trần chờ một lát nói. Nhiệm vụ này còn không phải là yêu cầu chúng ta ở trên đảo sinh tồn 7 ngày sao? Đại gia ở bên nhau nếu là gặp được cái gì nguy hiểm cũng hảo có cái bạn, ta tán đồng, ta cảm thấy. Dương Đình nói rất đúng, cùng nhau đi. Bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng còn chưa tỏ thái độ bốn người. Trình Doanh nhưng thật ra thực mau liền đồng ý tới. Mà Lục Dực vuốt ve cầm tự hỏi một lát cũng đồng ý một khối đi, Hoắc Thành thần tình lạnh lùng. Trong đầu bay nhanh hồi tưởng phía trước hệ thống nói nội dung. Muốn từ giữa thu hoạch một ít khác tin tức, hắn cân nhắc lợi hại dưới cũng đồng ý đi theo mọi người cùng nhau. Dư lại Lâm Tử Hạo cũng không đến lựa chọn, này hải đảo lớn như vậy. Nếu là đơn độc một người ở bên trong ai biết sẽ gặp được chút thứ gì, vậy trước rời đi du thuyền. Đi, Yến Cơ nói xong dẫm lên cây thang từ du thuyền thượng đi xuống. Nàng duỗi tay sờ sờ bản thân túi tiền, lấy ra một bộ di động cùng một chi bật lửa, di động còn có 70 nhiều lượng điện. Bất quá lại không tín hiệu, trên người nàng này bộ quần áo hiển nhiên là hệ thống thay. Trong quần áo đồ vật tự nhiên cũng không phải nàng bản nhân. Yến Cơ nhìn mắt những người khác trên người ăn mặc quần áo. Cũng không mở miệng dò hỏi, bọn họ từ du thuyền thượng đi xuống tới lúc sau. Ngừng ở bờ biển du thuyền liền biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người thấy thế đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh sợ cùng kính sợ càng thêm thâm chút, hiện tại đi nơi nào. Trương Trời mượn ý thức nhìn về phía Hoắc Thành, tại như vậy đoàn người chung chỉ có Hoắc Thành khí thế là nhất đủ, Hoắc Thành tính tình lãnh không? quả yêu nói chuyện, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn nhíu mày đầu vẫn là lạnh giọng mở miệng nói. Phía trước hệ thống nói hải đảo thượng có vật tư, đi trước tìm xem vật tư, thuận tiện quan sát hải đảo thượng địa hình tình huống, hắn thanh âm có chút lãnh ngạnh. Bất quá những người khác cũng không thèm để ý điểm này. Nghe Hoắc Thành nói như vậy sau gật gật đầu, đều cảm thấy có đạo lý, Lâm Tử Hạo có chút khinh thường bĩu môi. Ánh mắt mơ hồ rời về phía Dương Đình cùng Hứa Lệ Lệ chi gian yến cơ trên người, người sau không biết. Cùng Hứa Lệ Lệ hàn huyên chút cái gì, tâm tình tựa hồ không tồi, nhấp môi cong cong đôi mắt khẽ mỉm cười. Tươi cười trong suốt sạch sẽ dẫn tới người rời không ra ánh mắt, đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào. Trong rừng, nguyên bản sáng ngời ánh sáng nháy mắt tối sầm không ít. Cánh rừng lá cây thập phần tươi tốt, đem bên ngoài dương quang che đậy không ít, chỉ để lại hy toái quang mang chiếu xuống tới, cũng không biết nơi này xà trùng chuột kiến nhiều. Hay không, Lý Phi duỗi tay vén lên trước mắt cỏ dại. Có lẽ là lâu không người lui tới duyên cớ, trong rừng cỏ dại lại nhiều lại trường, đã không qua đầu gối sắp đến bên hông, tê, Lý Phi mới vừa nói xong. Lưu Bình liền cảm thụ trên cổ có một cái chớp mắt đau đớn. Nàng duỗi tay một phách, một con màu đen tiểu trùng thi thể liền dính vào lòng bàn tay. Lưu Bình có chút không vui. Ngươi thật đúng là nói cái gì liền tới cái gì, Trình Doanh nhìn mắt Lưu Bình trong tay tiểu trùng. Thi thể, cười ôn hòa, này trong rừng con kiến vốn là nhiều, ta nơi này có một lọ đuổi trùng nước thuốc, mọi người đều sắt điểm hảo, hắn từ trong túi lấy ra một cái màu trắng phun bình đưa cho Lưu Bình. Người sau cũng không nghĩ nhiều, đỏ mặt hoan thiên hỉ địa tiếp nhận phun điểm ở trên người. Theo sau còn cấp Trình Doanh, ngượng ngùng nói câu cảm ơn, không khách khí, các ngươi không phun một ít sao. Trình Doanh trên mặt tươi cười thâm chút, lại quay đầu đi hỏi mặt khác ba vị nữ sinh, Hứa Lệ Lệ tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, chờ mấy người đều dùng lúc sau. Trình Doanh mới đem ánh mắt chuyển hướng Yến Cơ. Hắn tầm mắt nháy mắt thâm thúy không ít, ôn nhu dò hỏi, Yến Yến, ngươi cũng phun một ít, miễn cho bị sâu cắn, này thân mật xưng hô dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt, Yến Cơ mặt không đổi. Sắc trả lời. Đa tạ Trình ca hảo ý, bất quá ta da dày thịt béo, kháng trụ, nhưng thật ra các ngươi vài vị da thịt non mịn nhất định đến hảo hảo bảo hộ bản thân, bị cự tuyệt. Trình Doanh trên mặt tươi cười rõ ràng phai nhạt không ít, kia trên cây có cái bao. Dương Đình thanh âm thực mau hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước không xa trên cây treo một cái hai vai bao, mấy người sắc mặt vui vẻ. Vội đi qua đi, chỉ là tới rồi dưới tàng cây sau bọn họ biểu tình liền không tốt lắm. Này cây nguyên nhìn rất lùn, đến gần vừa thấy mới phát hiện cư nhiên như vậy cao. Kia ba lô cũng quải cao cao, ai sẽ leo cây. Như vậy cao, bò lên trên đi nếu là ngã xuống làm sao bây giờ a? Tiểu tâm một chút không phải được rồi. Các muội tử tầm mắt thường thường hướng mấy nam nhân trên người nhìn lại. Rốt cuộc leo cây loại này sống cũng đích xác không làm cho nữ sinh tới, chính là này thụ như vậy cao. Ta đi lấy đi, Yến Cơ ngước mắt nhìn nhìn, ngươi. Ngươi có thể được không? Lý Phi cao mày nhìn Yến Cơ. Cô nương này vóc dáng kiều kiều tiểu tiểu còn có thể leo cây. Đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Lâm Tử Hạo cũng cười nhạo nói, liền ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ còn tưởng leo cây, tỉnh tỉnh thể lực đi, miễn cho mặt sau kéo người chân sau, Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Trong mắt lưu quang lập lòe, trong nháy mắt để lộ ra phong tình xem đến Lâm Tử Hạo hơi hơi ngây người. Lấy lại tinh thần lúc sau sắc mặt có chút đen tối không rõ, yên tâm siêu, Yến Cơ hướng Lý Chế. Nhạo cười. Nàng cuốn lên ống tay áo, đôi tay ôm thân cây ở mọi người nhìn chăm chú hạ động tác nhanh chóng lại sạch sẽ lưu loát hướng. Lên trên bò đi, thực mau liền đến treo ba lô thân cây bên, Hứa Lệ Lệ. Ngoà kép, ngoạ tào, mọi người kinh, không nghĩ tới này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cô nương cư nhiên lợi hại như vậy. Ngoà kép, nàng còn có này bản lĩnh. Lục Dực đi đến Hoắc Thành cùng Lâm Tử Hạo trung gian. Có chút kinh ngạc hỏi hai người, hắn như thế nào không nhớ rõ Yến Cơ còn có này bản lĩnh. Hoắc Thành lạnh nhạt mặt, ngoạc kép, Lâm Tử Hạo, ta như thế nào biết, các ngươi có ai chân chính hiểu biết quá nữ nhân này sao? Hừ, Lục Dực gật gật đầu, người nói cũng là, bọn họ đều chưa từng chân chính hiểu biết quá Yến Cơ đem ba lô lấy xuống. Dưới, những người khác vội vàng vây thượng. Ba lô trừ bỏ tam bình nước khoáng ở ngoài còn có hai bản sô-cô-la cùng một túi bánh nén khô. Nàng đệ một lọ nước khoáng cấp Lý Phi, tam bình nước khoáng, chúng ta năm nam năm nữ, nam sinh một lọ nửa nữ sinh một lọ nửa, sô-cô-la một bản, bánh nén khô có 20 khối, một người hai khối, ở không biết tiếp theo tìm được ba lô là khi nào dưới tình huống. Sớm một chút chia đều trên tay vật tư là lựa chọn tốt nhất, Yến Cơ phân phối thực công bằng. Những người khác không có gì ý kiến, chỉ có Lâm Tử Hạo này mấy cái quý công tử ca sắc mặt không quá đẹp, thời gian một chút trôi đi. Đoàn người ở trong rừng cây xoay 2-3 tiếng đồng hồ. Trung gian lại tìm được rồi vài lần ba lô, vừa lúc tìm được rồi 5 cái túi ngủ cùng một ít thức ăn, đi ra rừng cây. Bên ngoài sắc trời đã có chút tối, Tam Siêu bọn họ ở trong rừng cây nhặt không ít cành khô lá rụng. Ra tới, chuẩn bị ở bãi biển thượng vượt qua cái này ban đêm Siêu, buổi tối đều ngủ không toàn. Đến đại gia thay phiên gác đêm Siêu, Trình Doanh nhìn ở một bên nhóm lửa Yến Cơ ra tiếng nói. Còn có một vấn đề, 5 cái túi ngủ, đến có một vị nam sinh cùng một vị nữ sinh cùng nhau dùng. Không biết đại gia như thế nào phân phối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, loại này thời điểm cũng bất chấp quá nhiều. Lý đại ca, nếu không đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung hảo, Hứa Lệ Lệ thở dài, Lý Phi sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Hắn nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ta tin tưởng túi ngủ phân phối vấn đề giải quyết. Lúc này, đột nhiên có một đạo kỳ quái thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, cô, Lâm Tử Hạo. Ngoạc kép, nhìn bọn họ ánh mắt nháy mắt tụ tập ở bản thân trên người. Hắn có chút xấu hổ buồn bực, nhìn cái gì mà nhìn, liền ăn như vậy điểm đồ vật, còn không cho phép ta đói. Nghe được Lâm Tử Hạo nói như vậy, những người khác cũng vuốt bụng thẳng thở dài, như vậy điểm đồ vật đích xác không đủ bọn họ ăn no. Nhưng sắc trời đã muốn đen, lúc này đi tìm ăn cũng không an toàn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Yến Cơ nhìn Lâm Tử Hạo hai mắt. Người sau như là đã nhận ra nàng ánh mắt, vội vàng trừng mắt nhìn lại đây. Trắng nõn làn da thượng hiện lên một tia màu đỏ, ngăm đen con ngươi sáng lấp lánh, mang theo vài phần tức giận, nàng nhướng mày, đứng dậy từ nhặt về tới nhánh cây tìm một cây tương đối trường. Đỉnh tương đối bén nhọn thân cây, theo sau đứng dậy hướng tới bờ biển đi qua, người đi đâu? Bên cạnh Dương Đình ngẩn người, Dương giọng dò hỏi, Yến Cơ không đáp lời, mặt khác mấy người trơ mắt nhìn nàng cầm một cây trường thân cây. Kéo ống quần cởi ra giày đi phía trước đi đến, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, mọi người cũng không rõ ràng làm Yến Cơ đến tột cùng đang làm gì. Qua mười mấy phút, Yến Cơ xuyến vài con cá đi rồi trở về, 10 con cá. Một người một cái, mùi cá hỗn hợp nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu tán ở trong không khí. Mấy người ngơ ngác nhìn Yến Cơ nắm trên thân cây xuyến một chuỗi cá không biết nên làm gì phản. Ứng Yến Cơ đem cá từ trên thân cây loát xuống dưới đặt ở mọi người trước mặt. Chính mình tạc tạm chấp nhận này căn thân cây đặt ở đống lửa thượng nướng, ngươi. Lâm Tử Hạo nhìn trước mặt cá mím môi, chần chờ mở miệng muốn nói cái gì đó rồi lại nhắm lại miệng. Hắn cầm lấy cá cắm ở nhánh cây thượng, cùng người bên cạnh một khối đặt ở đống lửa thượng nướng. Ánh mắt không chịu khống chế hướng Yến Cơ nơi phương hướng nhìn lại. Trong lòng dâng lên một cổ có chút kỳ dị cảm giác, ngươi sẽ bắt cá. Luôn luôn lãnh tình Hoắc Thành cũng bị Yến Cơ chiêu thức ấy cấp chấn mở miệng. Nhìn nàng trong tầm mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Hắn lạnh lùng nói, người biến hóa rất lớn, giọng nói rơi xuống. Lục Dực mấy người ánh mắt bá nhìn lại đây, Yến Cơ không chút để ý nhướng mày. ngước mắt nhìn thẳng Hoắc Thành. Đối phương ánh mắt hắc giống như mực nước giống nhau. Nàng cười cười, ý vị không rõ nói. Các người biến hóa cũng rất lớn, Hoắc Thành mấy người sắc mặt biến đổi. Bọn họ cho nhau liếc nhau, chẳng lẽ Yến Cơ cũng cùng bọn hắn giống nhau phía trước hành vi đều là không phù hợp chính mình tính cách, cho nên nàng tỉnh táo lại lúc sau liền gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn. Người thông minh giống nhau ý tưởng đều rất nhiều, Yến Cơ quay cuồng trong tay cá nướng. Ngửi trong không khí bay tới mùi thịt khẽ cười cười. Lý Phi mấy người đối Yến Cơ thái độ cũng trở nên càng thêm hữu hảo. Rốt cuộc một cái đốt sáng lên leo cây chảo cá kỹ năng người tại đây hải đảo thượng tác dụng chính là rất lớn, ăn xong cá nướng. Mọi người trong bụng đói khát cảm cuối cùng là tiêu tán không ít. Bọn họ vây quanh đống lửa hàn huyên trong chốc lát, thấy bóng đêm càng thêm thâm lúc sau mới cho nhau nói ngủ ngon chui vào túi ngủ giữa túi ngủ rất đại. Tắc Hạ hai người dư giả Yến Cơ cùng Dương Đình ngủ chung. Nàng hơi hơi cảm khái, dựa theo thịt văn liệu tính, các nam chính nếu là không tỉnh táo lại sợ là không thể thiếu ở chỗ này tới chàng dã chiến 5P gì đó. Y dài, đệ nhất tổ gác đêm người là Lâm Tử Hạo cùng Lục Dực. Hai người ngồi ở trên bờ cát từng người trầm mặc, sau một lúc lâu Lâm Tử Hạo mới ngẩng đầu nhìn Lục Dực nhỏ giọng nói. Vừa mới nữ nhân kia lời nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta có thể nghĩ như thế nào? Các ngươi là nghĩ như thế nào? Ta chính là nghĩ như thế nào? Lục Dực lười nhắc hồi hắn, Lâm Tử Hạo một ngạnh. Trừng mắt nhìn Lục Dực liếc mắt một cái. Không nói đánh đổ, không khí nhất thời lại lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác thanh âm siêu Lâm Tử Hạo hai người biểu tình một ngưng. Hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, là từ túi ngủ bên kia truyền tới. Hai người liếc nhau, đứng dậy đi qua, giây tiếp theo. Hai người đối tượng một đôi đỏ đậm, tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược hơi thở màu đỏ tươi đôi mắt. Ngọa tào, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, một người ăn mảnh không tốt là mơ siêu nầm chủ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn nhớ thương ta. Nhóm, hết chương.